quên, để được yêu em thêm lần nữa. Chương 13 chương thông báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào các cậu, là Lim đây. Sau một thời gian dài không viết chuyện, tớ đã tự đọc lại chuyện của chính mình. Tớ nhận ra chuyện này mình viết khi kinh nghiệm vẫn còn chưa nhiều, văn phong non nớt, lại không có sự chăm chút kỹ lưỡng. Tóm lại, chuyện của tớ trên đánh giá của tớ là chưa tốt. Một thời gian dài như vậy tớ chưa đăng chương là cũng có lý do. Đầu tiên, tớ đã suy nghĩ rất lâu, xem nội dung các chương tiếp theo sẽ như thế nào để có sự khác biệt, hay chỉ đơn giản là làm thế nào cho chuyện bớt ảo ke đi, nhưng khó quá. Mấy chương đầu đã tạo nên sườn câu chuyện, lại là mấy chương tớ viết sơ sài đợt mới bắt đầu viết chuyện. Sườn thì cũng đã có rồi, nên dù muốn đổi cũng chẳng thể đổi được. Ngoài ra, tớ cũng chưa cân bằng được thời gian. Trường tớ cũng là trường tốt nhất nhì của thành phố, lịch học khá nặng, lịch kiểm tra các môn cũng rất dày. Do trường tớ sẽ nghỉ hè sớm hơn mọi khi nên kỳ thi học kỳ cũng được đẩy lên, kết quả là vừa kiểm tra một tiết xong thì lại chuẩn bị thi học kỳ. Vậy nên hôm nay tớ mới lên đăng cái chương thông báo này, mong các cậu thông cảm nhé. Tớ sẽ drop chuyện, quên, để được yêu em thêm lần nữa. Thật lòng xin lỗi các cậu, nhưng tớ sẽ không viết nữa đâu ạ, cảm ơn các cậu đã ủng hộ cái chuyện thời trẻ trâu của tớ. Tớ dự định dựa trên các ý tưởng đã nghĩ ra. Những cái ít ảo, ít trậu, ít xàm nhất tớ sẽ viết lại một câu chuyện mới, cơ bản nội dung chính về các nhân vật không thay đổi, chỉ là sẽ viết cho xác thực hơn, gần gũi với các bạn trẻ hơn. Vì drop chuyện nên tớ cũng sẽ tiết lộ kết luôn, Trường An sẽ ở bên Kiều Trinh tất nhiên rồi, v. Các cặp đôi phụ cũng sẽ đến với nhau, cặp của Ngọc Lam. Tuấn Nam là cặp rõ ràng nhất, chắc các cậu cũng đoán được rồi. Lêu lêu chỉ cho biết trước hai cặp đã rõ ràng thôi nhé, còn lại Bảo Ngọc Thiên Minh, Khải Hoàng, Ray. Còn mấy người chưa xuất hiện nữa cơ, v. Tớ không tiết lộ trước đâu, tớ còn định viết chuyện khác. Phiên bản ít ảo, ít xàm, ít trầu, xác thực và gần gũi hơn cái QDD ớn. Bây giờ mà nói ra hết CP thì còn gì là chuyện. Còn nữa nha các cậu, v bút danh này tớ cũng sẽ bỏ TT phí quá đi, được cái tên Lim rõ hay. Tớ sẽ lấy một bút danh mới để viết nên thôi. Tạm biệt Lim Bảo, tạm biệt quên, để được yêu em thêm lần nữa. Cách chương.